Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1808, quyết định hợp đồng. Thống cả một cái đoàn đội ý nghĩ, Lý Minh hiện tại lòng tin 10 phần. Ngày mai an bài thực rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu thành Nam Thiên Mệnh quân đoàn liền nhanh chóng thông qua truyền tống trận bắt đầu hướng thành Bắc chuyển di, thành Tây Hồng Thiếu bên kia chỉ huy quân đoàn đem phòng tuyến trước áp. Mật thiết lưu ý cổng thành động tĩnh, Lý Minh nói ra, chúng ta nhất định phải bảo trì cùng thường ngày bố phòng. Nhưng thành Tây tùy thời chuẩn bị hướng thành Bắc chuyển vận viện binh. Hết thảy không thể hành động để cho địch nhân phát giác chúng ta ý đồ. Các loại thành Bắc chiến đấu mở ra, địch nhân vô pháp rút lui chiến trường lúc, thành Tây quân đoàn lập tức đầu nhập chiến đấu, từ phía sau lưng công kích đối phương người chơi, nhưng tuyệt đối đừng cùng NPC giao chiến. Lý Minh nói ra, thành Nam bên kia, lão huynh chỉ huy quân đoàn bắt đầu chủ động tiến công. Theo chiến đấu bắt đầu một khắc này thì dẫn đầu làm khó dễ. Tóm lại tại thành Nam đánh càng náo nhiệt càng tốt, nhưng là chỉ có thể thua không thể thắng. Muốn làm cho đối phương nếm đến chỗ tốt, đánh hơn một canh giờ sau giả bộ như không địch lại cấp tốc lùi lại. Cho địch người cơ hội xông lên lưng núi, để bọn hắn coi là đột phá phòng tuyến, đem chiến hỏa dẫn tới thiết nham sơn mạch các điều trong sơn cốc. Lý Minh nói ra, đến mức phục cừu thành bên kia, Tiểu Khôn lưu lại một nửa vật tư cùng nhân thủ tiếp tục thủ thành. Một nửa khác vật tư cùng nhân thủ nhanh chóng tiến về thành Bắc trợ giúp. Cần phải trước tiên đem các nơi lãnh địa phòng ngự bố trí hoàn tất. Lý Minh nói ra, minh bạch, bốn vị quân đoàn trưởng cùng nhau gật đầu nói, ngày mai thành Bắc cụ thể bố trí dưới đây. Kinh Lan thống soái tất cả tàn nguyệt kỵ sĩ quân đoàn trong đầm lầy tại hai cánh xoay quanh. Phàm là gặp người chơi một mực trùng sát, gặp NPC lập tức lùi lại, đem bọn hắn dẫn hướng gần nhất lãnh địa. Ở nơi đó ta sẽ bố trí thần tộc quân đoàn giúp ngươi đối phó địch nhân. Lý Minh nói ra, được, Kinh Lan gật đầu nói. Hoa tử tung bay cùng tiểu chư ba người thống soái tàn nguyệt lâu thích khách cùng kiếm sĩ quân đoàn. Ngay tại đạo thứ hai phòng tuyến phía trước tả trung hữu khắp nơi tới lui. Sử dụng chỗ đó vũng nước cùng vũng bùn địa hình. Nhìn thấy địch nhân người chơi thì giết. Tóm lại để bọn hắn các người chơi không cách nào an toàn tại địa đồ ở trong có chỗ đứng. Đồng dạng không cùng NPC giao chiến. Lý Minh nói ra. Minh bạch, ba người gật đầu nói, tất cả tàn nguyệt cung thủ quân đoàn từ Vi Nhi chỉ huy, tàn nguyệt pháp sư quân đoàn từ Yên Nhi chỉ huy, người nhiệm vụ là mang theo viễn trình quân đoàn tại đệ nhất liệt kê lãnh địa phía sau tùy thời chờ. Lệnh, trông thấy tòa thành thị kia ngay tại giao chiến, các người liền cấp tốc tiến đến trợ giúp, tận khả năng sát thương đối phương NPC. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Hai vị mỹ nữ cùng nhau hồi đáp, dòng biển cùng tâm tình mỹ nữ mỗi người thống lĩnh tàn nguyệt lâu một nửa thuẫn chiến sĩ. Đồng dạng mai phục tại hàng thứ nhất lãnh địa phía sau. Phát hiện nơi nào có NPC đến đây công thành. Các người liền phối hợp viễn trình quân đoàn ở ngoài thành hai bên vây quanh. Nhưng là phải nhớ kỹ. Đối phương nhân số ít liền lên, số lượng quá nhiều khác đi chịu chết. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, dòng biển gật đầu nói, bốn vị quân đoàn trưởng vẫn là mỗi người lưu thủ phòng tuyến. Trợ giúp nhiệm vụ giao cho cao tầng liền có thể, ta cần phải tùy thời được đến các nơi phòng tuyến tin tức. Lý Minh nói ra, biết, bốn vị quân đoàn trưởng cùng nhau gật đầu nói. Vô song thống soái chiến sĩ quân đoàn, tại thích khách cùng kiếm sĩ phía sau mai phục, làm tốt tiếp dẫn cùng trợ giúp công tác. Một khi địch nhân NPC quân đoàn đại cục đột kích, các người một mực lùi lại đến lãnh địa thành thị phụ cận. Không muốn vào thành, tùy ý việc phối hợp trên cổng thành hỏa lực sát thương địch nhân. Lý Minh nói ra, Minh Bạch lão bản, chiến thần vô song gật đầu nói. Tóm lại mọi người nhớ kỹ một câu, đối kháng NPC quân đoàn không thể dựa vào thành thị phòng thủ. Chúng ta cần ở ngoài thành liền muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc. Nếu không thủ thành là thủ không được, ngày mai cái hướng kia địch nhân càng sớm tới gần thành thị. Chúng ta liền lấy bọn họ vì mục tiêu chủ yếu, mau chóng tiêu diệt địch nhân, không ngừng từng bước xâm chiếm thực lực bọn hắn. Lý Minh nói ra, biết, mọi người hưng phấn gật đầu nói, lão bản, những cái kia viễn trình hạm đội người nên làm cái gì? Lưu Lạc Chân Trời hỏi, kế hoạch này nhất định phải như thường lệ chấp hành, ta đã để Kinh Lan làm tốt hợp đồng, tối nay thì phái người tới cùng bọn hắn giao thiệp, chỉ cần bọn họ tâm tư buông lỏng, ta sẽ chuyên môn đi qua một chuyến giải quyết triệt để cái phiền toái này. Chỉ muốn đối phương viễn trình hạm đội cho chúng ta sử dụng. Chúng ta tùy thời liền có thể kín đáo chuẩn bị kế hoạch. Lý Minh nói ra, được, Lưu Lạc Chân Trời gật đầu nói. Ngày mai ngay từ đầu, chỗ có máy móc quân đoàn tất cả đều về ta tự mình chỉ huy. Các người cấp tốc đem nhân thủ tập trung lại, tất cả đều tại Tàn Nguyệt Thành chờ đợi ta điều khiển. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, theo từng hàng chỉ lệnh không ngừng hạ đạt, ngày mai kế hoạch chiến đấu đã bị tất cả hạch tâm tầng toàn bộ nắm giữ. Bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành phối hợp, liền có thể hoàn thành toàn bộ đại cục bố trí. Tất cả mọi người đã bắt đầu trong bóng tối hành động lên. Nhưng là bọn họ ghi nhớ lấy Lý Minh nhắc nhở, tuyệt sẽ không đem ngày mai bất luận cái gì hành động tiết lộ ra ngoài, để tránh bị địch nhân tai mắt phát giác. Đợi đến chỗ có mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất, trên bầu trời hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Hôm nay trận doanh chiến kết thúc, nhưng hôm nay trừ Phong Yên Thành bị địch nhân chiếm lĩnh bên ngoài, liền không có nó chiến quả. Tốt, mọi người tiếp tục chuẩn bị, buổi tối trận đấu thời điểm tại cẩn thận thương lượng một chút. Lý Minh phất phất tay, kết thúc lần này hội nghị, thời gian chiến đấu kết thúc, bọn họ trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, mỗi người tiến về Hòa Bình Thành bên dưới. Trở lại Hòa Bình Thành, Lý Minh vừa điều ra bảng điều khiển, chỉ thấy Phạm Hoa phát tới một cái tin tức. Minh ca, Hiểu Kỳ tiểu tử kia tìm ta đâu? Ta đi một chuyến Hoàng Thành. Phạm Hoa nói ra, ngươi đi đi, ta cũng muốn bên dưới. Để tiểu gia hỏa thăng cấp sau tranh thủ thời gian bên dưới, ta còn có việc tìm hắn. Lý Minh gật gật đầu, lựa chọn lui ra thế giới trò chơi. Khống chế cửa máy mở ra, hắn đứng người lên đi hướng trong đại sảnh ở giữa khu vực làm việc. Vừa ngồi tại một cái bàn làm việc về sau, chỉ thấy Kinh Lan cũng vội vã bên dưới chạy đến. Hợp đồng đã để phòng làm việc chuẩn bị tốt, những thứ này tất cả đều là. Kinh Lan cười đi tới, chỉ trên bàn thật dày một đống văn kiện cười nói, ta xem trước một chút. Lý Minh cầm lấy trước mặt chia làm ba chồng chất văn kiện. Bên trái cái này một chồng số lượng ít nhất là cho bên trong cao tầng người chơi hợp đồng. Trung gian cùng bên phải thì tất cả đều là phổ thông nghề nghiệp hợp đồng. Nhìn mấy loại khác biệt hợp đồng, Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng. Hợp đồng chung điều kiện đều dựa theo khác ý nghĩ chăm chú thiết lập, đã không quá lãng phí, cũng sẽ không thiếu khuyết sức hấp dẫn. Chí ít hiện tại bốn đại liên minh bên trong nghề nghiệp người chơi hợp đồng, muốn so khác nghề nghiệp công hội càng thêm hậu đãi. Trọng yếu nhất là ký những thứ này hợp đồng, những cái kia người chơi chí ít mấy năm bát cơm đều so sánh ổn thỏa. Dù sao những thứ này hợp đồng đều là có pháp luật hiệu lực, hơn nữa còn có bốn đại công hội liên hợp đảm bảo. Lại thêm hiện tại bốn đại liên minh sản nghiệp cũng không ít, hợp đồng không có vấn đề lời nói, ta mang một cái phòng làm việc phó tổng tự mình đi cùng bọn hắn nói chuyện. Kinh Lan nói ra, vậy ngươi bây giờ nhanh đi a. nắm chặt thời gian tối nay giải quyết những chuyện này. Một khi bọn họ đồng ý, ta lập tức đi qua cùng bọn hắn, tự mình cùng bọn hắn ký kết. Lý Minh nói ra, chúng ta nói liền có thể. Ngươi bận rộn như vậy, buổi tối còn có trận đấu, làm gì tự mình đi? Kinh Lan không hiểu hỏi. Không được, ta nhất định phải thu hoạch được bọn này các người chơi triệt để tín nhiệm. Tự mình đi càng thêm yên tâm. Lý Minh nói ra, tốt, a, cái kia ta lập tức xuất phát. Kinh Lan đi nhanh lên hướng gian phòng của mình, chuẩn bị thay y phục đi ra ngoài. Phòng làm việc vị kia phó tổng sớm liền đạt được thông báo. Lái xe chính hướng phòng làm việc chỗ cao ốc chạy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.